đừng mập mờ với thời gian. Chương 45, mang thai, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Lộ Cần rất mê ngủ, ăn ngon hơn rất nhiều, cô luôn cảm thấy mình sẽ mập lên trông thấy, chỉ cần ăn một bát cơm là cô đã no rồi, nhưng bây giờ muốn ăn ba bát, cô cảm thấy ăn rất ngon, cô cảm thấy kinh sợ cho nên khống chế chế độ ăn lại, nhưng mỗi lần đói bụng lại không chịu nổi, chỉ có thể tiếp tục ăn. Trước kia vì vóc dáng nên cô kiêng cự rất nhiều, cũng không thấy khó khăn như bây giờ. So với bây giờ, cô thấy món nào cũng ngon, khẩu vị tăng lên, nhưng không tùy tiện quá, Mộ Trạch nhận thấy mấy ngày nay khẩu vị của cô rất tốt, không ngừng gắp thức ăn cho cô. Tô Mạc Thần cũng học theo anh gắp đồ ăn cho cô, hai anh em chỉ mong cô ăn càng nhiều càng tốt. Đồ ăn xếp thành núi trong chén, Lộ Cần cười khổ, được rồi, đủ rồi. Mộ Trạch nhìn cô, lại gắp cho cô miếng sườn, ăn nhiều vào. Gần đây em ăn nhiều rồi, chẳng lẽ anh muốn nuôi cô thành một con heo mập? Tô Cần nhìn Lộ Cần, trên mặt cô đã mượt mà hơn, bà nghĩ điều gì, hỏi, A Cần, gần đây khẩu vị của con rất tốt sao? Lộ Cần cười ngượng ngùng, vâng ạ, không biết tại sao, gần đây khẩu vị của con như đột nhiên thay đổi, ăn nhiều hơn hai chén cơm so với trước kia. Tô Cần tiếp tục hỏi, gần đây con có ngủ nhiều không? Lộ Cần như tìm được người có điểm chung, gật đầu liên tục, có ạ, mấy ngày nay không ăn thì ngủ, cũng không biết tại sao. Tô Cần nhìn Mộ Trạch ngồi bên cạnh Lộ Cần, A Cần, kỳ kinh nguyệt của con vào ngày nào? Có đàn ông ở đây mà bị hỏi kỳ kinh nguyệt, Lộ Cần đỏ mặt, âm thanh nhỏ cực kỳ, ngày 12 ạ. Ngày 12, đã qua rồi, có tới không? Gì, Lộ Cần ngại, không biết tại sao Tô Cần lại hỏi. Mộ Trạch nhìn Tô Cần, hiểu rõ ý bà, thay Lộ Cần trả lời, không có. Tô Cần lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng mình, A Cần, chắc con mang thai rồi. Mang thai, Lộ Cần sờ bụng mình, không thể nào. Sao con biết, những phản ứng này đều là bình thường khi mang thai. Nhưng mang thai còn phải ốm nghén nữa mà, con không có cảm giác ốm nghén. Tô Cần cười, mỗi người phụ nữ đều có phản ứng mang thai khác nhau, không phải thai phụ đều sẽ bị nôn mửa. Hoặc là hiện tại con vừa mới mang thai, phải một lúc sau mới xuất hiện hiện tượng đó. Cô mang thai, Lộ Cần không thể tiêu hóa nổi tin này. Mộ Trạch nhìn trên bụng Lộ Cần, nhưng hiện tượng này là mấy ngày nay cô mới có, anh không nghĩ theo hướng đó. Mộ Thanh trên mặt đầy nụ cười, ông để đôi đũa xuống nói với Mộ Trạch, Tiểu Trạch, buổi chiều đưa A Cần đi kiểm tra xem, cần phải xác nhận. Sau đó nói với Lộ Cần, A Cần, về sau con cẩn thận một chút, tốt nhất là đừng làm việc nhà, không được thì thuê người giúp việc. Không phải còn chưa chắc chắn sao? Mọi người đều thừa nhận cô đã mang thai rồi. Lộ Cần nhìn Mộ Trạch, con rất ít làm việc nhà, đều là Mộ Trạch nấu cơm cho con ăn. Mộ Thanh cười to, được tốt, vậy là tốt. Ăn cơm xong, Mộ Trạch cũng không có ở lại, kéo Lộ Cần chạy thẳng tới bệnh viện. Đến cửa bệnh viện, Lộ Cần hơi lo lắng, Mộ Trạch nếu không phai thì làm sao? Mộ Trạch lúc nào mà không hồi hộp, anh kéo cô vào trong, lòng bàn tay có lớp mồ hôi mỏng, vậy anh phải càng cố gắng. Không bao lâu sau, hai người đi ra, Lộ Cần cầm tờ báo cáo, Mộ Trạch vui vẻ ôm cô lên, quay vòng. Lộ Cần bị anh dọa, để em xuống, đang ở ngoài đường à, người ta nhìn kìa. Mộ Trạch không buông cô ra, cười nói, anh sắp làm ba rồi. Lộ Cần choáng váng, ôm cổ anh, thật ra thì em không nghĩ sẽ có em bé. gocchuyenaudio.com, nhanh như vậy, Mộ Trạch để cô vào xe, động tác rất nhẹ, giống như cô là búp bê thủy tinh. Tại sao, em định sau khi kết hôn thì chúng ta sẽ đi tuần trăng mật, sau đó 2 năm sau rồi mới có con. Mộ Trạch yêu thương véo mũi cô, thì ra em muốn sống riêng với anh 2 năm nữa. Lộ Cần đẩy tay anh ra, con nghe sẽ mất hứng đấy. Mộ Trạch nhìn bụng cô, gật đầu nói, có thể. Lộ Cần lo âu, cô sợ trên bụng mình, bảo, không phải mẹ không thích con, chỉ là hai. Đều là mẹ sai, mẹ quá ích kỷ, mẹ xin lỗi con nhé. Bảo không được buồn, con đến với ba mẹ là một niềm vui không thể ngờ. Mộ Trạch xoa đầu cô, con của chúng ta nhất định sẽ rất thông minh, sẽ không như vậy đâu. Bởi vì Lộ Cần mang thai nên tổ chức lễ cưới sớm hơn, ngày thứ 3 sau khi cưới, anh đưa Lộ Cần đến biệt thự vùng ngoại ô để dưỡng thai. Nghe thấy Mộ Trạch lại xin nghỉ phép dài hạn, Tiếu Nghị kêu ca, đại ca anh đừng hành hạ tôi như vậy được không, mang thai 10 tháng, chẳng lẽ anh nghỉ lâu như vậy luôn? Không sai, vợ anh mang thai chứ có phải anh đâu. Mộ Trạch nghe xong, cười càng sâu hơn, đúng rồi, đứa bé sinh ra thì Lộ Cần còn phải ở cữ, chắc phải nghỉ thêm. Tiếu Nghị ở cạnh, biết sớm thì tôi cũng đã tìm người kết hôn rồi sinh con, rồi được nghỉ nhiều như vậy, không nói nữa, cúp đây. Lộ Cần đi xuống lầu thấy Mộ Trạch đang cười, cô hỏi, chuyện gì mà anh vui thế? Mộ Trạch đến bên cô kéo cô lại, anh mới nói chuyện điện thoại với Tiếu Nghị, nói phải nghỉ thêm, cậu ấy đang kêu khổ. Mộ Trạch đưa cô đến ghế sofa, Lộ Cần nói, em ngủ nhiều rồi, không muốn ngồi một chỗ nữa, muốn đi ra ngoài. Được, chúng ta ra ngoài. Lúc đi tới cầu thang, Mộ Trạch đỡ cô như đỡ Phật, Lộ Cần không nhịn được, anh đừng đỡ em như thế, mới có 30 ngày, bụng còn chưa to, bây giờ em tự đi được. Mộ Trạch cười cười, đổi thành dắt tay cô. Hai người cầm tay, nhàn nhã đi trên đường đá, nơi này có phong cảnh rất đẹp, có cỏ xanh gió ấm, hoa dại không biết tên mọc khắp nơi, luôn có gió thổi qua thoang thoảng hương hoa. Mộ Trạch sợ cô bị lạnh, anh cởi áo khoác lên người cô, Lộ Cần lại nói không lạnh, trả lại cho anh, mình chạy đến chỗ có nhiều hoa ngồi xuống, hái một bông hoa mới nở đan thành vòng hoa. Mộ Trạch ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô đan vòng, Lộ Cần vừa làm vừa nói, trước kia mẹ đan vòng cho em, đẹp lắm. Tiếc là em ngốc quá, đan không đẹp. Mộ Trạch cầm hoa trong tay cô tự đan vòng. Lộ Cần nhìn anh vui vẻ nói, anh biết đan sao? Thử một chút, em còn không biết mà anh nghĩ anh làm được sao? Đương nhiên Lộ Cần không tin anh có thể đan được. Mộ Trạch nhướng mày, anh ngốc giống em sao? Lộ Cần không nói, bĩu môi, chuyên tâm nhìn anh. Trong chốc lát Mộ Trạch đã làm xong, anh đội lên đầu cho cô, Lộ Cần vội lấy xuống, nhìn quanh, vô cùng thích, cô thở dài, Mộ Trạch anh khéo tay quá. Mộ Trạch đen mặt, em có thể dùng từ bình thường chút không? Khéo tay là từ dùng cho phụ nữ mà. Lộ Cần lại đội vòng hoa lên đầu, hôm nay em mới phát hiện từ này cũng có thể dùng cho đàn ông, không nữ tính chút nào. Em nói anh nữ tính. Không, em bảo từ đó không nữ tính. Chẳng lẽ lời nói truyền đi có vấn đề à? Cô lại nói thêm một câu. Anh khéo tay không hề nữ tính chút nào. Thôi đừng nói nữa, nghe cứ mất tự nhiên. Em cảm thấy tự nhiên lắm mà. Mộ Trạch nâng cầm cô lên, hôn lên môi cô, sau một hồi triền miên, anh buông ra, ngã đầu nằm trên cỏ, thở dài một hơi, thằng nhóc. Gocchuyenaudio.com, con mau lớn lên đi, bây giờ mẹ con chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Lộ Cần mím môi, nhìn anh, sao anh biết là con trai? Lỡ là con gái thì làm sao? Mộ Trạch đừng nói với em là anh trọng nam khinh nữ. Mộ Trạch nghiêng đầu nhìn cô, là con gái thì tốt, nói cho em biết anh là trọng nữ khinh nam. Lộ Cần cười lên, để vòng hoa ở một bên, cũng nằm xuống, Mộ Trạch đưa tay ra cho cô gối lên. Trời xanh mây trắng, không khí mát mẻ. Lộ Cần rất thích ở đây. Mộ Trạch, chúng ta nên có mấy đứa con. Em xem có thể sinh bao nhiêu càng tốt, đông vui. Lộ Cần chu môi nói, em cũng không phải là heo. Mộ Trạch cong môi, em hỏi anh mà. Trên mặt Lộ Cần là anh trách em mà biểu tình. Cô đột nhiên nói, sau này sẽ không để anh dạy con. Tại sao, sẽ bị anh dạy hư? Mộ Trạch chống tay nhìn cô, còn em thì không dạy hư à? Đương nhiên là không, em thấy trên mạng có nhiều đứa nhỏ được ba dạy mà trở nên sợ mẹ. Vậy sau này em định làm mẹ đa năng à? Không muốn, nếu làm bà mẹ đa năng, một ngày kia anh không yêu em nữa thì em phải nuôi mình như thế nào? Mộ Trạch buồn cười, vợ ơi, em thấy không an toàn vậy sao? Em đây là tìm đường lui cho mình, nhưng bây giờ em đã giàu hơn anh rồi kìa. Lộ Cần lúc này mới nhớ Mộ Trạch đã lén đổi tài sản của anh sang cho cô. Lộ Cần kiêu ngạo nói, vậy anh phải tốt với em vào, nếu không ngày nào em không vui thì em không cần anh nữa. Mộ Trạch khẽ cười kéo cô, gió lớn rồi, mình về thôi. Hai người đi về trên con đường lúc tới đây, dọc đường đi, vừa cãi vả vừa trò chuyện, cuộc sống chính là hạnh phúc đơn giản như vậy. Hết chương 45, cách chương.